Chương 1025, dạ sát, ngươi đúng là điên. Hơn nữa nam nhân kia tại bản năng bên trên cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm tồn tại cảm giác, cái kia khí tức, cùng 30 triệu năm trước người kia có chút tương tự. Hắc vụ rời đi đường hành lang về sau, liền biến mất sạch sẽ, chỉ là đi ra một người. Nam nhân một bộ áo trắng, tóc đen tùy ý rối tung tại sau lưng, sắc mặt tái nhợt quá phận, bờ môi lại là màu đỏ tươi. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền lấy được, cùng kỳ hung ác vô cùng, nếu không có long tộc cấp chế, những người khác căn bản liền không khả năng theo nó cầm trong tay đi Thiên Châu. Không nghĩ tới thế mà bị cái tiểu nha đầu kia cùng một đầu tiểu long bị thương thành cái dạng kia. Ta cũng không nghĩ tới đường đường quỷ vương, thế mà lại đoạt người khác đồ vật. Là ai? Nam nhân quay người nhìn về phía đường hành lang, thần sắc hơi kinh ngạc. Đến cùng là ai, như thế tới gần hắn thế mà không phát hiện là ta. Nam nhân nhìn lại, khi nhìn đến từ trong dũng đạo đi tới người kia thời điểm, nam người thần sắc kinh hãi, dạ sát, ngươi làm sao ở nơi này? Quỷ vương lại tại sao lại ở chỗ này? Dạ sát câu môi cười cười, giang tay ra, nhìn xem quỷ vương nói ra, Thiên Châu lấy ra. Quỷ vương thấy vậy, khoe miệng giật một cái, nắm chặt tay, nhìn xem dạ sát cười hì hì nói ra, dạ sát, ngươi là thiên ma, thực lực không người có thể địch, Thiên Châu này muốn ta nói lần thứ hai sao? Dạ sát đôi mắt nhắm lại, trong mắt màu đen giống như sâu không thấy đáy vòng xoáy, một chút liền đem người linh hồn hút vào hắc ám thâm nguyên. Tốt tốt tốt, ta cho ngươi. Quỷ vương đem Thiên Châu phóng tới dạ sát trong tay, nhẹ hư một tiếng, ngươi là nguyệt chi giới cường đại nhất tồn tại, không minh bạch tại sao còn muốn Thiên Châu này. Nói đến đây, quỷ vương chợt nhớ tới một cái không thích hợp địa phương. Vừa rồi nếu như không phải hắn xuất hiện, Thiên Châu này chính là tên tiểu nha đầu kia. Lúc kia dạ sát vì sao không xuất hiện? Hắn đem Thiên Châu cướp đi về sau, dạ sát liền xuất hiện, có thể hay không thật trùng hợp? Dạ sát, Thiên Châu này là muốn cho tiểu cô nương kia a? Quỷ vương nhìn xem dạ sát nhíu nhíu mày lại. Cầm Thiên Châu, dạ sát đạm mạc nhìn quỷ vương một chút, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Kiêu ngạo như vậy ngữ khí, cực kỳ giống dạ sát tác phong. Ta nói dạ sát, ngươi nên sẽ không thích người nhân loại kia nha đầu a? Dạ sát đứng tại chỗ, băng lạnh ánh mắt đảo qua quỷ vương, thần sắc lạnh lùng chi cực. Gặp dạ sát cái dạng này, quỷ vương sẽ biết đáp án. Dạ sát, 3.000 vạn năm à, ngươi bị vây 3.000 vạn năm, còn không có nếm đủ tình đàn ở dê cha tờ sao giai nguyệt sống sót, ngươi trở về biết rõ nàng còn sống, ta cho là ngươi sẽ chết tâm, ai nghĩ đến ngươi một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại lên, thế mà thích nhân loại. Rõ ràng chính là như vậy cường đại người. Vì sao mãi cứ làm một ít chuyện ngu xuẩn? Nghe quỷ vương nói chuyện, dạ sát đạm mạc nói, nàng và giai nguyệt không giống nhau, hơn nữa nàng không phải nhân loại, ngươi tốt nhất đừng làm chuyện gì, bất kể là ai, đã thương nàng, ta một cái cũng sẽ không buông qua. Ngươi đúng là điên. Quỷ vương nhìn xem dạ sát bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi nói cho ta biết, ngươi lần này trở về nguyệt chi giới, muốn thế nào? Tế ti điện những người kia đối với ngươi nhìn chằm chằm, ngươi chẳng lẽ không có ý định xử lý? Cứ như vậy để cho bọn họ phách lối trước kia trở về, là muốn hủy nơi này. Dạ sát nhẹ giọng cười cười, 3.000 vạn năm tối tăm không mặt trời, ta hận, cho nên ta nghĩ hủy nguyệt chi giới, nhưng bây giờ không được, bởi vì có rất nhiều chuyện. Chuyện gì? Quỷ vương hơi nghi hoặc một chút nhìn xem dạ sát.